Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 367, Độn Thổ. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, dưới sức tàn phá của hàn băng chân diễm, xương đen trong trận đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Tài liệu được bố trí cũng bắt đầu đồng loạt tan rã, mà thân ảnh của Lưu Lão cũng dần hiện ra từ trong pháp trận. Sau khi lạnh lùng liếc qua trận bàn trong tay, Lão liền tế xuất phi xa đồng xanh, hóa thành một đạo cầu vồng lao đi vun vút. Đang lúc vận công điều tức, Liêu Minh đột nhiên cảm thấy trận bàn chuyển đến chấn động. Sau khi nhìn qua, hắn lập tức cả kinh. Dù đã bố trí trận pháp ẩn nặc, hắn vẫn cẩn thận xếp đặt không ít phù lục che giấu sự dò xét dọc đường đi. Nhưng vừa rồi, những thứ này bỗng lần lượt nổ tung một cách nhanh chóng, khiến cho trận bàn của hắn không ngừng chấn động. Tình hình này cho thấy lão giả lông mày xanh đang gấp rút đuổi theo bọn họ. Xem ra, đối phương không hổ là cường giả hóa tinh trung kỳ, thủ đoạn cũng có chút bất phàm. Có thể phát hiện được thân phận của hắn, tiếp đó hủy đi khốn trận để đuổi theo trong thời gian rất ngắn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liêu Minh mới cắn răng lấy ra một tấm phù lục từ trong túi trữ vật. Phù triện này bên trên có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, linh văn xếp đặt vô cùng có quy luật, vừa xem liền biết không phải vật phẩm bình thường. Liêu Minh trong mắt đau lòng chi sắc chợt lóe lên, ngay sau đó ánh mắt hắn ngưng tụ, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu, là phun tại phù lục đó, lập tức một tay đem phù lục bóp vỡ, có vài luồng vòi rồng mang tất cả phóng ra. Thuyền đang ở vòi rồng thôi động phía dưới khẽ chấn động, tốc độ lập tức so với trước nhanh thêm vài phần. Liêu Minh trong nội tâm đúng là có chút thở dài, lúc này mới cảm thấy một hồi choáng váng, trong nội tâm không khỏi cười khổ. Dù sao, hắn vô duyên vô cớ mất đi một ngụm máu huyết, trước khi một khắc lại không ngừng bày trận thi triển trận pháp. Nhưng không đợi hắn hạ tọa để điều tức khôi phục, vừa tiêu hao máu huyết pháp lực, lại một lần nữa cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của cường giả hóa tinh chỉ cách mình có 7-8 dặm. Phát hiện này nhất thời làm hắn cảnh giác, lần nữa hồi động pháp quyết chuẩn bị cưỡng ép để cao tốc độ của phi chu. Nhưng làm cho Liêu Minh có chút nghi hoặc chính là giờ phút này cỗ hơi thở này, tuy nhiên như trước làm chính mình có cảm giác là cao không thể chạm tới áp bách, nhưng tựa hồ so với trước thì nhu hòa một chút. Trong lúc hắn còn đang nghĩ xem lão giả kia định giở trò gì, thì bên tai chợt truyền đến thanh âm của đối phương. Vì đạo hữu này, chúng ta hà tất phải tiếp tục ngươi truy ta đuổi như thế. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại bất phàm như vậy. Nghĩ đến cũng là kỳ tài hiếm thấy trong đám tu sĩ cùng lứa. Lão phu thực bội phục, không bằng chúng ta trước dừng lại, nói chuyện với nhau đàng hoàng, ngươi thấy sao? Ngay khi nghe thấy những lời này, Liêu Minh lập tức cảm thấy thần thức trầm xuống. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm thấy người nói chuyện có vẻ hiền lành, sinh ra một cảm giác tin phục với đối phương. Không tốt, không ngờ lão quỷ kia lại tinh thông bí thuật tinh thần, thiếu chút nữa khiến ta đánh mất lý trí. Nhưng sau một khắc, Liêu Minh dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình, lập tức giật mình tỉnh lại, thân xác không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Sau khi Liêu Minh nhận ra lão giả sau lưng có thể là đang dùng một loại bí thuật nhiếp hồn nào đó, thì liền nghiến răng, giơ tay bắt quyết, thầm thôi động chấn hồn tỏa. Chỉ thấy ấn đường của hắn lập lòe ngân quang, rồi một luồng tinh thần lực mạnh mẽ phóng ra bảo hộ tâm thần. Lúc này, hắn mới không ngừng biến đổi pháp quyết, điều khiển phi chu bay hết tốc lực, kéo giãn khoảng cách với thanh đồng phi xa. Thấy Liêu Minh dường như không bị mê hoặc, ánh mắt của Lưu Lão lộ vẻ tàn khốc, nhưng ngữ khí lại càng nhu hòa, mơ hồ ẩn chứa vẻ quan tâm. Đạo hữu, phi chu này quả thực không tầm thường, có thể bay được lâu như vậy, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng lão phu khuyên ngươi nên nhìn xuống dưới chân một chút. Liêu Minh nghe vậy bất chi bất giác quét thần thức xuống dưới, lập tức thấy không ổn. Phi chu này do bay đường dài lại thêm lúc trước sử dụng gia tốc phụ ra, cho nên đã xuất hiện vết nứt, hiển nhiên không còn cầm cự được bao lâu nữa. Nếu lại cưỡng ép nó bay tiếp, chỉ sợ nó sẽ trực tiếp tan vỡ ở trên không trung. Ngay tới đây, Liêu Minh đã có chủ ý khác, bất giác pháp quyết trong tay dừng lại, khiến cho tốc độ phi chu giảm đi một chút. Liêu Lão thấy thế liền đại hỉ, lập tức bất quyết khiến cho phi xa tăng tốc, đồng thời truyền âm khuyên dụ Liêu Minh. Xem ra,

Dâu mi xanh không khỏi vừa giận vừa kinh hãi, vì không ngờ đối phương lại có linh thú tinh thông thổ thuộc tính, như vậy khiến lão nhất thời không cách nào đuổi kịp. Giận là vì lão đường đường là một cường giả hóa tinh kỳ, lại liên tiếp mấy lần để một tên linh sư ngưng dịch chạy thoát. Nhưng lão cũng hiểu rõ, đòn thổ là một loại thần thông cực kỳ tiêu hao pháp lực, khác hẳn cốt, chắc hẳn là côn hạt kia cũng không thể cầm cự được lâu. Ngay tới đây, lão mới yên tâm một chút, lại tiếp tục thôi động tam lăng thích, không nhanh không chậm, đuổi theo. Sau thời gian một nén hương, côn hạt đã bỏ xa đối phương mười mấy dặm, nhưng nét mặt của Liễu Minh trở nên âm trầm. Nhờ liên hệ tinh thần với côn hạt, hắn đã nhận ra, nó vì phải toàn lực độn thổ cho nên pháp lực tiêu hao quá nhiều, đã có dấu hiệu đối sức, tốc độ chậm dần lại. Hắn lật tay lấy ra một cái phù lục màu vàng, vỗ lên lưng côn hạt. Phù lục liền hóa thành một luồng quang mang nhập vào người nó. Tiếp theo, hắn thông qua một chân, truyền một lượng lớn pháp lực qua cho côn hạt. Côn hạt phấn chấn tinh thần, hoàng quang quanh thân lại sáng rực, rồi độn tốc nhanh trở lại. Liễu Minh thấy pháp lực của bản thân không ngừng thoát ra, nét mặt không khỏi cực kỳ ngưng trọng. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn không thể cầm cự được lâu, nhưng trước mắt hắn cũng không còn cách nào. Sau khi uống một viên đan dược, lại cắn răng tiếp tục truyền pháp lực cho cốt hạt. Sau khi tốc độ của cốt hạt lại giảm lần nữa, Liễu Minh có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hắn và Lưu Lão kia không ngừng rút ngắn lại. Côn hạt thông qua liên hệ tinh thần với hắn biết được tình hình cũng rất lo lắng, liền cố gắng tăng tốc. Lưu Lão phía sau cảm ứng được tình hình, tuy buồn bực nhưng cũng không lo. Tuy tam lăng thích của lão không nhanh bằng côn hạt, nhưng bản thân thì pháp lực hùng hậu. Đan dược phụ lục dù sao cũng không phải thứ có thể dùng lâu dài. Bắt được đối phương chỉ còn là vấn đề thời gian sớm muộn. Cứ thế đối phương một đuổi một chạy suốt nửa canh giờ. Lúc này, Liễu Minh vì pháp lực tiêu hao quá lớn cho nên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng mở đi. Trong khi đó, lão giả kia đã thu hẹp khoảng cách với hắn còn dưới 10 dặm, lại không ngừng sử dụng bí thuật tinh thần để quấy nhiễu. Liễu Minh nhờ trấn hồn tỏa cho nên không việc gì, nhưng lúc này pháp lực đã tiêu hao quá nhiều, đan dược hồi phục pháp lực cũng không thể bù đắp kịp lượng tiêu hao. Không lẽ lần này lại phải giao thủ với một cường giả hóa tinh trung kỳ? Liễu Minh nhếch môi cười khổ. Hắn nắm rõ thực lực của mình. Nếu là lúc toàn thịnh mà gặp một tu sĩ hóa tinh sơ kỳ thì hắn nhờ vào các loại thủ đoạn vẫn có cơ hội rất lớn để trốn thoát. Nhưng muốn thoát khỏi một kẻ có tu vi hóa tinh trung kỳ thì quả là rất khó. Huống hồ lúc này hắn đã như đèn cạn dầu. Ngay tới đây bất giác đưa thần thức vào cơ thể nhìn qua hư ảnh tiểu kiếm ở trong linh hải một cái. Đến bước đường cùng, hắn đang nghĩ đến chuyện mạo hiểm tự bạo kiếm phôi trong người để tặng cho đối phương một đòn bất ngờ. Thế nhưng hiệu quả của chiêu này ra sao thì ngay chính Liễu Minh cũng không hiểu rõ. Trong lúc Liễu Minh không ngừng suy tính thì sau lưng hắn thình lình chuyển đến giọng nói lạnh lùng của nữ nhân. Có chuyện gì? Lão quỷ kia vẫn đuổi sát không buông sao? Liễu Minh thoạt tiên giật mình, sau đó lập tức vui mừng reo lên. Diệp sư thúc, người rốt cuộc đã tỉnh. Chỉ thấy trên lưng cốt hạt chẳng biết lúc nào Diệp Thiên Mỹ đã ngồi dậy. Khuôn mặt tuy rằng có chút trắng xám nhưng ánh mắt vẫn chuyển đến cảm giác lạnh băng như cũ. Hừm, người làm không tệ, thương thế của ta tạm thời sẽ không có chuyện gì. Lão quỷ kia đến giờ vẫn như âm hồn bất tán. Xem ra, muốn lão thực sự từ bỏ mà không dùng chút thủ đoạn là không được. Ánh mắt của Diệp Thiên Mi nhìn lướt qua linh thuyền phía trên rồi cười lạnh một tiếng chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy dường như nghĩ đến cái gì nhưng vẫn không nói thêm. Diệp Thiên Mi chợt nói với Liễu Minh. Liễu sư điệt, ngươi bảo linh sủng của mình chui lên mặt đất, nghĩ cách kéo dài thời gian một chút, chuyện tiếp theo cứ mặc cho ta xử lý. Liễu Minh tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Tiếp đó một tay bấm quyết khiến cho cốt hạt bỗng nhiên biến đổi phương hướng, nhanh chóng chui lên khỏi mặt đất. Lúc này chỉ thấy Diệp Thiên Mi xoay chuyển cánh tay, lấy ra một chiếc hộp ngọc màu xanh lục dài hơn một xích, mặt ngoài có dán một tấm phù lục màu bạc. Nữ tử này vừa rung tay áo thì bùa chú trên cái mặt hộp liền theo đó rơi xuống, chậm chậm khiến cho nắp hộp tự động mở ra. Vèo một tiếng, một đạo hào quang xanh biếc từ trong hộp ngọc phi nhanh nhào thẳng đến trước mặt của Diệp Thiên Mi. Họ Diệp thế vậy không chút biến sắc, cánh tay hơi động bắt gọn bích ảnh vào tay. Trong tay nàng rõ ràng là một con rắn nhỏ quái dị, dài khoảng một thước, toàn thân xanh biếc như ngọc, hai mắt có màu vàng. Ở trên đầu mọc ra hai cái sừng nhỏ đỏ thẫm. Quanh miệng nó còn có một cái lưỡi hồng nhạt không ngừng thò ra tụt vào.

Tiếp đó nàng vung tay áo xuống dưới, cỡ sĩ nhao nhao hóa thành lưu quang, trực tiếp từ mặt đất trồi lên, nhoáng lên một cái đã chui vào trong ống tay áo của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Minh tự nhiên sớm đã bừng tỉnh, thấy được hết thảy một màn này, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn lập tức đứng lên, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Diệp Thiên Mi cách đó không xa, sắc mặt luân phiên thay đổi mấy lần, thần sắc hiện ra một tia khiếp sợ đến khó có thể tin. Sau một khắc, đôi tay trắng như ngọc của nàng bấm niệm pháp quyết, thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Sau đó ống tay áo run lên, quanh thân ngân quang đại phóng, liền cuốn lấy Liễu Minh ở gần, hóa thành một đạo ngân quang phóng thẳng lên trời, lập tức phá vỡ cả đỉnh của sơn động xông ra ngoài. Một hồi hào quang lập lòe, hai người đã bay lên trên bầu trời. Khi thân ảnh của hai người lần nữa hiển lộ, Liễu Minh nhất thời không hiểu ra sao. Còn Diệp Thiên Mi sắc mặt tức thì ngưng trọng thập phần, nhìn về phương xa. Liễu Minh thấy vậy thần sắc khẽ động, nhìn theo ánh mắt của Diệp Thiên Mi. Nhưng đập vào mắt chỉ là một đoàn mây trắng đang hở hững trôi, cùng với một vầng kiêu dương đỏ rực như lửa ở phía chân trời, còn không có xuất hiện một đồ vật đáng chú ý nào khác trong tầm mắt. Hai mắt Liễu Minh mở lớn, đang muốn mở miệng dò hỏi Diệp Thiên Mi, thì bầu trời xa xa bỗng nhiên có vô số mây trắng cuồn cuộn hiện ra. Từ trong đó chuyển đến từng trận thanh âm nổ vang, âm thanh tựa như kinh lôi, giống như vạn mã buôn đằng. Mặc dù cách hai người Liễu Minh khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nghe được rõ ràng. Sắc mặt Liễu Minh rung động nhưng không nói gì, mà khuôn mặt mang theo vẻ hỏi han nhìn sang Diệp Thiên Mi. Một lát nữa chính ngươi phải cẩn thận, nhiều khả năng ta sẽ không cách nào chiếu cố đến ngươi. Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói ra, đầu cũng không quay lại, thần sắc dị thường băng lãnh, nhưng thanh âm lại có chút thanh thúy dễ nghe, truyền vào tai Liễu Minh khiến cho nội tâm hắn khẽ động. Vâng, Liễu Minh nhẹ giọng đáp lời, sau đó lẳng lặng đứng một bên, nhưng nội tâm nhanh chóng chuyển động, liên tục suy nghĩ xem liệu kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một lúc, từ xa chuyển đến âm thanh nổ vang càng lúc càng lớn, hai người đã có thể thấy rõ ràng bên trong đám mây đang cuồn cuộn hiện ra từng mảnh màn sáng gồm đủ mọi màu sắc đang lao nhanh tiến đến chỗ hai người. Theo thời gian trôi qua thì hình ảnh bên trong màn sáng hiện ra càng ngày càng rõ. Liễu Minh lúc này mới thấy nguyên lai màn sáng này là do có khoảng hơn 10 đạo độn quang trước sau tạo thành, mà bên trong độn quang cũng đã biểu lộ ra một ít thân ảnh, lại khiến lòng hắn khiếp sợ không thôi. Điều này sao có thể? Liễu Minh nhịn không được kinh hô, bởi vì bên trong độn quang có vài đạo là thân ảnh, đều là người mà Liễu Minh đã biết, chính là Giả Lam, Thánh Cơ Tiên Tử, Hồng Tam cùng với một đám người hải tộc. Giờ phút này, sắc mặt bọn họ tràn ngập vẻ kinh hoàng, tay không ngừng bấm động pháp quyết, không hề quay đầu lại mà điên cuồng lao vùn vụt về phía trước. Mà mấy đạo độn quang khác ở bên cạnh thì uy thế càng thêm kinh người, toàn thân có hảo quang lưu chuyển, mơ hồ phát ra khí thức cực kỳ cường đại. Trong số bọn hắn, người khống chế linh khí phi hành, người thì dùng bí thuật độc môn hóa thành cầu vồng, còn người lại tạo ra vô số lốc xoáy cuồng phong để nâng thân hình bay về phía trước, mang theo sự điên cuồng khiến không gian chung quanh một hồi kích động, phát ra âm thanh như gió hú, như kinh lôi. Trong đó có nhân tộc, hải tộc, cũng có cả yêu tộc. Nhìn trang phục cùng cách ăn mặc của họ thì đều đang mặc một kiện trường bào màu đen. Ở trước ngực dường như đều thêu minh ấn một đồ án hỏa diễm kim sắc đang bùng cháy. Căn cứ là những điều mà Liễu Minh đã chứng kiến ở Thiết Hỏa Cốc, lập tức có thể xác định những người này đều là cao tầng của Hắc Diễm Cung. Nói cách khác, những người này có lẽ phần lớn là cường giả hóa tinh kỳ. Trong đó có một lão giả mặt đen, cưỡi một đầu khôi lỗi cự cầm vàng rực, tướng mạo hắn uy nghiêm, tản mát ra khí tức cường đại nhất. Mà xung quanh có mấy cường giả Hắc Diễm Cung khác cũng mơ hồ lấy hắn làm người dẫn đầu. Mà cái khôi lỗi cự cầm kia cũng phải to đến khoảng 3-40 trượng, toàn thân lông vũ đen nhánh bao trùm, không biết chế tạo từ chất liệu gì. Trên không trung tản ra kim khí giống như u quang, nhìn nó cảm giác vô cùng sắc bén. Khi vỗ hai cánh tạo thành từng trận cuồng phong, dấy lên vô số vòng xoáy. Thân ảnh kia càng hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức liền xuất hiện ở nơi khác cách chỗ cũ hơn 10 trượng, tốc độ rất kinh người. Chuyện gì xảy ra lại khiến bọn họ kinh hãi bỏ chạy trối chết như vậy? Nhìn thấy thật nhiều cường giả tỏa ra khí tức mạnh mẽ ở cảnh giới hóa tinh lại đang bỏ chạy tán loạn, Liễu Minh dù có tâm tính kiên định thì cũng không khỏi cảm thấy ngơ ngác. Không lâu sau, khi những độn quang kia xuất hiện ở chân trời,